Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 11, màn đêm quạ minh. Có phần, Herbert ba người đệ tử một trong. Thời khắc này đối phương nhìn lên đến hỏng bét. Trên mặt, trên thân đều là máu me đầm đìa vết roi. Đầu kia gãy mất chân không chỉ có không có dưỡng tốt. Tương phản nhìn lên đến càng phát nghiêm trọng. Dù cho bước đi cũng cần bị mang lấy. Mà có phần cả người càng là hấp hối. Mặc cho áp giải người ném vào một chiếc xe ngựa. Tần Nhiên chau mày. Bởi vì, dựa theo hắn biết, có phần, Joanna cùng Harrow ở bên trong đều cũng đã rời đi bao ơ chợ. Thậm chí là lang tần nước mới đúng. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tần Nhiên nhìn lấy chiếc kia áp giải xe ngựa. Bước chân không chậm, thân hình bí ẩn đuổi theo. Đừng bảo là đối phương biết tin tức. Vẻn vẹn là trong ngày thường tình nghĩa cũng đủ để cho Tần Nhiên lựa chọn cứu người. Tần Nhiên ánh mắt quét mắt áp giải đội ngũ, trừ bỏ lái xe hai người cùng thùng xe bên trong hai người bên ngoài, chi đội ngũ này còn có 6 người. Trước kia nhị hậu hai trái hữu các một phương thức bảo vệ lấy xe ngựa, mỗi người đều cõng liền kiểu tóc súng trường, bên hông riêng phần mình mang theo một thanh ngắn chuôi liền phát thương cùng trường kiếm. Ánh mắt sắc bén, thần tình nghiêm túc, cho dù là đi theo xe ngựa chạy chậm tương đương khoảng cách, thần sắc đều duy trì bất biến, hô hấp cũng vẫn như cũ bình ổn. Binh lính tinh nhuệ, cùng lúc trước Tần Nhiên thấy qua tinh nhuệ, nhưng cái này lại làm cho Tần Nhiên tâm sinh nghi ngờ. Áp giải có phần dạng này người bị trọng thương còn cần dạng này binh lính. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Hắc ám cũng không có che chắn Tần Nhiên ánh mắt. SS cộng cấp bậc cảm giác. Đầy đủ Tần Nhiên khám phá bình thường hắc ám. Mà thính lực càng là bắt được những cái kia thanh âm rất nhỏ. Mang theo 3 cái bảo tiêu Harrow đè thấp thân thể. Hóp lưng lại như mèo đi theo Pierre sau lưng. Tuổi trẻ học sinh nắm ngắn chuôi liền phát thương trong lòng bàn tay tràn đầy khẩn trương mồ hôi. Tuy nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Nhưng khi sự tình chân chính tiến đến thời điểm, tuổi trẻ học sinh vẫn có không thích ứng, lo lắng, tâm thần bất định tràn ngập nội tâm của hắn. Bất quá, vừa nghĩ tới bị bắt hảo hữu, tuổi trẻ học sinh lập tức cắn răng một cái. Hắn vô pháp trơ mắt nhìn hảo hữu của mình bị tiếp tục giam giữ. Tra hỏi ra đi, bởi vì, hắn biết rõ, địch nhân của hắn là cỡ nào tàn nhẫn. Nếu hắn không được thừa cơ hội này đem hảo hữu cứu xuất, như vậy, bạn tốt của hắn liền thật xong đời. Harrow, ngươi mang theo 2 người phụ trách yểm hộ, còn lại phía dưới 1 cái cùng ta đến. Lão học giả quản gia âm thanh trầm ổn nói, đã từng 10 năm lính đánh thuê kiếp sống, để Pierre sớm đã thành thói quen trường hợp như vậy. Dù là đối mặt với là trước nay chưa có cường địch cũng giống như vậy. Phanh phanh phanh, vừa dứt lời, Pierre liền đối xa đội xe nổ súng, mà lại, không chỉ nhất thương, Pierre 2 tay tựa như làm ảo thuật, chẳng những nhanh, mà lại linh xảo dị thương. Chỉ gặp, một thanh lại một thanh ngắn chuôi liền phát thương xuất hiện ở Pierre trong tay. Liên tiếp 4 thương về sau, lái xe 2 người cùng đi ở trước nhất 2 người ở giữa thương ngã xuống đất. Keng! Nhổ xuất trường kiếm Pierre nhanh chóng hướng về xe ngựa phóng đi. Cùng Pierre cùng một chỗ hành động bảo tiêu thì khiêng một mặt tháp thuẫn xung phong phía trước. Lưu thủ Harrow cùng 2 vị khác bảo tiêu nhau nổ súng yểm hộ. Chỉ là cùng Pierre thương thuật so sánh với Harrow cùng 2 vị bảo tiêu lại là không thu được gì. Ở tiếng súng xuất hiện một sát na, phụ trách áp giải đám binh sĩ liền phản ứng lại. Nhao nhao tìm kiếm lấy công sự che chắn, đồng thời bắt đầu đánh trả. Mặc dù không có kích giết, nhưng dạng này đột nhiên tập kích lại vì Pierre cùng cử thuẫn bảo tiêu tranh thủ đến khá nhiều thời. Gian, khiến cho 2 người tốc độ cực nhanh vọt tới xe ngựa trước mặt. Theo 2 người tới gần, lập tức liền nhận lấy binh lính trọng điểm chiếu cố. Keng keng keng, viên đạn đánh trúng vào tháp thuẫn. Tia lửa tung tóe. Nhưng không có ngăn cản Pierre cùng vị kia cử thuẫn bảo tiêu bước chân. Một mực trốn ở thuẫn bài sau Pierre trực tiếp liền xông ra ngoài. Cũng không phải là thẳng tắp lao ra. mà là lấy lăn lộn tư thái. 10 năm dong binh kiếp sống để Pierre biết lúc này mình nên lựa chọn phương thức gì mới là chính xác. Phốc, lăn lộn bên trong Pierre như cá vọt lên. Một kiếm đâm xuyên trước mặt binh lính cổ, đồng thời đưa tay đoạt lấy trong tay đối phương thương. Đối một bên binh sĩ bóp cò ầm, lại một sĩ binh hét lên rồi ngã gục. 6 tên lính cứ như vậy chết tại Pierre trong tay. Đối phương 10 người chiến lực, hơn phân nửa đã mất đi uy hiếp, nhưng còn lại phía dưới 4 tên lính cũng không hề từ bỏ. Đặc biệt là thùng xe bên trong có lấy thiên nhiên công sự phòng ngự, 2 tên lính càng là bị Pierre tạo thành đại phiền toái. Tuy nhiên ở đối phương nhắm chuẩn một khắc, Pierre liền tiến hành hữu hiệu trốn tránh, nhưng bả vai đã bị hỏa dược viên đạn chảy ra. Nghiêm trọng hơn chính là Cử Thuẫn Bảo Tiêu bị nhất thương quật ngã. Pierre, Harrow kinh hô, lần nữa bóp lấy cò súng. Ầm, phanh phanh, khói mù lượn lờ ở giữa. Phụ trách yểm hộ 3 trong tay người nòng súng ánh lửa bốc lên suốt. Harrow lại một lần bắn không trúng bia, nhưng 2 vị bảo tiêu nhưng lại có thu hoạch. Một người kích giết, một người kích thương. Đối mặt với thụ thương người kia, Pierre một kiếm đâm suốt. Hiểu rõ đối phương, lập tức, ngoài xe binh sĩ liền quét sạch sành xanh. Nhưng Pierre, Harrow sắc mặt lại không có chút nào vui mừng. Tiếng súng vang lên, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều địch nhân nghe hỏi mà đến. Mà ỷ vào gỗ thật thùng xe 2 tên lính, hiển nhiên chuẩn bị nghiêm phòng tử thủ. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Pierre cắn răng một cái, thừa dịp đối phương một lần nữa lắp đạn dược thời điểm. Một kiện đâm về phía cửa khoang xe nắm tay phụ cận. 3. Mảnh gỗ vụn lộn xộn bay. Xuất hiện một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Nhưng cùng gỗ thật thùng xe so sánh, dạng này hố nhỏ căn bản không tính là cái gì. 3-3-3. Pierre trạng thái như điên cuồng liên tục phách khảm lấy. Vài chục lần toàn lực phách khảm, để Pierre thở hồng hộc, cũng làm cho thùng xe môn trở nên lung lay sắp đổ. Răng rác. Lại một kích, cửa gỗ bị chém nát, ở thùng xe bên trong liền phát thương vươn lúc, Pierre lộn một cái liền chui vào dưới mã sa mạc, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên, xông lên Harrow mang theo 2 cái bảo tiêu cùng đã mất đi công sự che chắn 2 tên lính tiến hành một lần đối xạ, 2 cái bảo tiêu cùng 2 tên lính cơ hồ là đồng quy vu tận, Harrow thì là dựa vào 2 cái bảo tiêu theo bản năng bảo hộ. Mới không có thụ thương. Dưới đáy lòng đối 2 cái bảo tiêu sau khi nói cảm ơn, Harrow bước nhanh xông về thùng xe. Có phần, ngươi thế nào? Harrow nửa kéo nửa vuốt ve đem hôn mê hảo hữu túm ra thùng xe. Nhanh lên, chúng ta cần muốn rời đi. Giúp đỡ Harrow dựng lên có phần Pierre nhanh chóng nói. Nhưng 3 người vẫn chưa đi xuất mấy bước, liền bị ngăn cản, hoặc là nói, bao vây. Trên 100 binh sĩ xuất hiện ở chung quanh, họng súng nhắm ngay 3 người. Chỉ cần thả xuất một cái mồi, liền có thể câu đến càng nhiều cá. Dù sao, trên thế giới cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết ngu xuẩn. Một cái trung niên nhân từ binh lính bên trong đi ra. Trên vai huy chương, đại biểu cho đối phương ủng có nhất định quan giai. Bất quá, ta phải cần cảm tạ các ngươi những này ngu xuẩn. Nếu không phải là các ngươi, ta còn không biết làm như thế nào dẫn xuất vị kia 2567 nha. Trung niên nhân nhìn lấy sắc mặt khó coi Pierre cùng Harrow, nhấc vung tay lên, lập tức, trên 100 binh lính liền cùng nhau tiến lên một bước, đều nhịp tiếng bước chân, như là kích vang lên chiến cổ, để Pierre cùng Harrow tâm đầu run lên, không tự chủ lui về phía sau một bước. Nhưng lại có thể lui đi nơi nào 4 phương 8 hướng đều là người của đối phương. Cảm giác bất lực từ trong lòng 2 người dâng lên. Thật có lỗi. Làm vì hành động lần này đề nghị người. Harrow hướng về Pierre nói. Lão học giả quản gia lắc lắc đầu. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn chuẩn bị liều chết cũng phải lại xử lý mấy người. Kéo làm đệm lưng. Về phần bị bắt làm tù binh Pierre thế nhưng là biết rõ. Còn sống có đôi khi so tử vong đáng sợ nhiều. Harrow rõ ràng phát hiện lão sư quản gia dị dạng. Thông tuệ người trẻ tuổi. trong nháy mắt liền đoán được người quản gia này ý nghĩ. Hơi có vẻ run rẩy, người trẻ tuổi giơ tay lên bên trong thương. Người trẻ tuổi chuẩn bị liều mạng một lần, cho dù hắn trong lòng tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nhưng có qua một lần bị bắt kinh lịch hắn, tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trung niên nhân không lưu tình chút nào chào cười ra tiếng. Lập tức liền hạ bắt sống mệnh lệnh. Đối phương rất rõ ràng, làm như vậy khẳng định hội phí chút chuyện, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Phải biết, trước mắt ba người, nhưng đại biểu cho tiền đồ của hắn. Nghĩ đến chỗ cao hứng, trung niên nhân tiếng cười không tự giác biến lớn. Nhưng cười như vậy âm thanh bên trong lại bị một trận ô nha gọi tiếng chỗ cắt ngang. Rát, cạc cạc, xuất hắc bên trong mang theo một vòng đỏ tươi ô nha. Ở dưới ánh trăng dương cánh mà đến, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.